Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1375, kiếm đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lang, thân thể Lạc Ngọc Hành nhoáng lên một cái, trợn mắt há hốc mồm, thân thể của nàng hơi phát run, da miệng cũng run run theo. Ta đã làm cái gì vậy, ta về sau ở trước mặt hắn làm sao ngẩng đầu lên được. Thế này còn chưa xong, nhân cách ai tự xót tự thương, nói hết tâm sự đối với hắn, nói lộ trình trong lòng mình. Nói cái gì sớm đã muốn tiếp cận hắn, nhưng lại không bỏ qua được thể diện, trong lòng rối rắm khó chịu. Sao bởi vì hắn chủ động liên hệ mình, vui quá mà khóc. Người đây là bôi nhỏ, Lạc Ngọc Hành giận dữ, trong cõi nào đó, nàng cảm giác hình tượng quá khứ của mình hoàn toàn sụp xuống, một đi không trở lại. Xấu hổ còn ở phía sau, nhân cách ai đối với họ Hứa đã là tình ý kéo dài, nhân cách yêu đối với hắn thế mà lại là khăng khăng một mực. Lạc Ngọc Hành nhìn thấy, trong khách sạn nhỏ, nàng vô lực tựa vào trên giường. Hai chân của nàng bị tách ra đến cực hạn, nàng ngồi ở trên bàn trang điểm thân thể ngửa ra sau. Hai tay nàng chống ở trên giường gắt gao cắn răng, những thứ này đều không phải phép tu hành trong thuật phòng the thượng cổ, thuần túy là họ Hứa đang chà đạp nàng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, trước mắt Lạc Ngọc Hành biến thành màu đen từng đợt, phù. Nàng chậm rãi làm một cái hít sâu, bình ổn cảm xúc, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn nơi nào đó trong phòng, lẩm bẩm. Đã quyết định song tu với hắn, liền coi hắn là đạo lữ tương lai, gọi một tiếng Hứa Lang liền không quá phận. Đạo lữ với nhau, cá nước thân mật chính là thường tình con người, không cần để ý, không cần để ý, ít nhất đây là chuyện giữa ta với hắn, người ngoài cũng không biết những thứ này. Đột nhiên, một đoạn ký ức hiện ra. Chỉ thấy trong phòng nào đó, bên cạnh bàn, Lâm An Hoài Khánh Lý Diệu Chân cùng với hai nữ đệ tử của giám chính ngồi. Ta biết trong các ngươi, có người thích Hứa Lang, có người ôm hào cảm đối với hắn, có người thầm trao trái tim cho hắn. Nhưng sau tối nay, bổn tọa hy vọng các ngươi thu hồi suy nghĩ không nên có. Hứa Lang, ngươi nói câu gì đi? Lạc Ngọc Hành tựa như một pho tượng đá, ở trong gió phong hóa từng tấc. Nàng vô hỉ vô bi tĩnh tọa hồi lâu, một khắc nào đó, vươn tay phải, thanh âm không có tình cảm dao động nói. Kiếm đến, kiếm sắt loang lổ vết gì từ trong ao bay ra, mang bản thân đưa vào trong tay Lạc Ngọc Hành. Quốc sư khống chế kim quang lao ra khỏi linh bảo quan, nàng đi quả quyết, đi lẫm liệt, như nữ tướng quân lao tới chiến trường, mang theo dũng khí ngọc đá cùng vỡ. Hứa phủ, thầm thầm vừa ngáp. Vừa giáo huấn tiểu đậu đinh tinh lực quá thừa, sáng sớm dậy đã ồn ào, quậy khiến nàng tỉnh. Ngươi có thể bớt làm người khác lo chút hay không? Trời chưa sáng ngươi đã làm ầm ĩ, lão nương cho ngươi ăn cho ngươi mặc, chính là để ngươi sáng sớm quấy dày mộng đẹp của người ta. Thầm thầm chống hông, lưỡi nở hoa sen, tiểu đậu đinh đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu, khiêm tốn nhận sai. Ngươi biết sai chưa? Biết sai rồi, lần sau còn dám nữa không? Không dám, nói, người sai nơi nào, mẹ, con sai nơi nào, tiểu đậu đinh không hiểu liền hỏi, thầm thầm thiếu chút nữa tắc thở, vô lực ngã ngồi, một tay ôm trán, tâm lực lao lực quá độ nói. Đi ra ngoài, lão nương không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Dạ, Hứa Linh em mờ sôi nổi chạy ra bên ngoài, mẹ, có thần tiên, nó đứng ở cửa phòng, hét lớn, thần tiên thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầm thầm mờ mịt đi qua, chỉ thấy trong tiểu viện ngoài phòng, một vị nữ tử mặc vũ y, tay cầm kiếm sắt rì sắt, mỹ mạo tuyệt luân đang đứng. Bản thân thầm thầm chính là tiểu tiên nữ, vừa thấy vị nữ tử này, liền dâng lên cộng hương. Đồng loại, Hứa Thất An đâu? Nữ tử nói từng chữ một, nàng mặt không biểu cảm, nhưng thanh âm là từ trong kẽ răng ép ra, có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Thầm thầm không biết nữ tử này, tuy nàng đối với tên tuổi quốc sư như sấm bên tai. Ninh Yến trời chưa sáng đã đi, cô nương là vị nào, tìm nó có chuyện gì? Thầm thầm cẩn thận trả lời, có nói đi đâu không? Sắc mặt Lạc Ngọc Hành âm trầm đáng sợ. Không có, thầm thầm vừa trả lời xong, trong con ngươi chiếu ra kim quang, nữ tử kia cưỡi kim quang bay đi. Phía tây bắc cách kinh thành xa xôi, đường cái. Mộ Nam Chi cưỡi ở trên lưng con ngựa cái nhỏ, nàng hai tay chống yên ngựa, khoác áo khoác lông cáo, nheo mắt trông về phía xa. Bên cạnh còn có hai người cưỡi ngựa, phân biệt là Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố. Kẻ trước là người hầu của Hứa Thất An, bởi vậy đi theo hắn. Người sau, Thánh Tử lần này du lịch giang hồ, mục đích cuối cùng chính là đặt ở Kinh Thành. Kinh Thành có đạo thủ nhân Tông Lạc Ngọc Hành, có đại phụng đệ nhất mỹ nhân Trấn Bắc Vương Phi, có một đám hoa khôi giáo phường ti vân vân. Đáng tiếc thế sự khó liệu, Kinh Thành với hắn mà nói, chẳng qua là một nơi đau lòng. Đã như vậy, đành phải một lần nữa bước lên con đường du lịch giang hồ, thái thượng vong tình. Nhưng, Thiên Tông hôm nay muốn bắt hắn về núi Câm Đoán, thậm chí sẽ có chuyện càng không ổn hơn xảy ra. Lý Linh Tố cảm thấy, mình đã bị ép vào bước đường cùng, muốn vượt qua kiếp nạn đến từ sư môn, chỉ có thái thượng vong tình. Mà ở trước khi thái thượng vong tình, dứt khoát theo Hứa Thất An càng an toàn hơn, có thể giải quyết áp lực đến từ Hồng Nhan Chi Kỳ cùng sư môn hai phương mặt. Về phần sư muội Lý Diệu Chân, nàng vì chứng minh mình không vụng trộm ngưỡng mộ Hứa Thất An, quyết định rời xa gã tôi. Nhưng Lý Linh Tố ngửi được một tia khí tức không ổn, lấy tính cách sư muội, nếu thật sự trong sạch với Hứa Thất An, nàng ngược lại sẽ kết bạn du lịch. Hứa Thất An đáng giận, Dương huynh, ta sẽ phụ trách theo dõi hắn, mang chuyện hắn từng làm, toàn diện không bỏ sót thuật lại cho ngươi. Trong nắng sớm, Lý Linh Tố quay đầu nhìn Kinh Thành xa xa. Một nguyên nhân cuối cùng hắn đi theo Hứa Thất An, chính là được anh em kết nghĩa Dương Thiên Huyễn nhờ, âm thầm giám thị Hứa Thất An. Miêu Hữu Phương thấy hai người đều đang quan sát phía Kinh Thành, buồn bực nói. Từ tiền bối vì sao không đi cùng chúng ta? Ở bên ngoài, xuất phát từ bảo hiểm, phải xưng hô hắn Từ Khiêm. Mộ Nam Chi trả lời. Hắn nói đi gặp ai đó, người nào, một người ân trọng như núi đối với hắn. Ồ, Lý Linh Tố nhân cơ hội chen vào đề tài, nói. Từ phu nhân, con yêu quái cáo nhỏ kia đâu? Hắn vẫn như cũ hâm mộ đại phụng đệ nhất mỹ nhân, chẳng qua nàng đã là danh hoa có chủ, thánh tử cũng chỉ có thể mang sự ngưỡng mộ chôn ở đáy lòng. Đương nhiên, hắn có thể có giác ngộ lớn như vậy, có liên quan với bề ngoài bình thường của Mộ Nam Chi bây giờ. Cách chương.